Tu La Vũ Thần, chương 611 Tiểu Ngư Nhi, góc truyện audio.com. Nguy hiểm thật, không ngờ rằng ở loại địa phương này, Chu Tiên quần đảo liền đồn trú nhiều như vậy vũ quân cấp cường giả. Xem ra Chu Tiên quần đảo cũng thật là gốc gác thâm hậu. Thật không đơn giản thấy kia tam phẩm vũ quân ông lão vẫn chưa đuổi theo. Sở Phong cũng không có đi xa, mà là đã rơi vào trên mặt biển ia ia, đại ca ca thật là lợi hại nha. Vừa ngươi bay thật nhanh, ta đều không thấy rõ chung quanh đồ vật á, đang lúc này. Sở Phong trong lòng đột nhiên vang lên, như chuông bạc bình thường dễ nghe âm thanh cúi đầu quan sát. Cái kia bị nàng cứu lên bé gái, chính ôm thật chặt chính mình, đồng thời dùng cái kia trong suốt mắt to nhìn mình muốn kêu thúc thúc. Đừng có gọi ca ca. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền ở trên mặt biển, ngưng tụ một tầng kết giới, sau đó đem bé gái thả ở bên trên không mà. Không mà, đại ca ca còn trẻ như vậy, làm sao có thể kêu thúc thúc đâu. Bé gái chớp linh động mắt to, rất là thiên chân vô tà nói rằng thời khắc này, Sở Phong mới phát hiện, cô bé này dài đến còn thật xinh đẹp, cái kia lông mi thật dài, cái kia như ngọc bình thường thấu triệt da thịt, cái kia như như anh đào khéo léo miệng nhỏ, còn có cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo, quanh có khúc khuỷu tóc dài. Quả thực lại như cái búp bê sứ bình thường đáng yêu đến cực điểm bất quá nàng xuyên qua. Coi như có chút bại lộ, khắp toàn thân trụi lùi, chỉ có một phấn hồng sắc cái yếm túi, quấn vào trước ngực của nàng, che lại nữ hài việc riêng tư vị trí, thậm chí hai đôi giày đều không có, để chân cái bàn chân nhỏ thế nhưng xem xét tỉ mỉ. Sở Phong liền phát hiện, nữ hài cái yếm túi bên trên, khắc họa một cái đồ án, cái này đồ án rất đặc thù, như là một con cá, nhưng cũng có chứa cánh, nói chung rất là kỳ lạ được rồi. Vậy theo ý ngươi, tiểu muội muội nói cho đại ca ca cha mẹ ngươi tên gì? Chăm chú quan sát một chút về sau, Sở Phong phát hiện mình vẫn đúng là rất yêu thích tiểu nha đầu này. Liền không khỏi sâu hỏi tới, muốn trực tiếp đưa nàng đuổi về cha mẹ mình trong tay. Dù sao đáng yêu như vậy một tiểu nha đầu bây giờ mất rồi. Cha mẹ hắn nhất định rất là sốt ruột cha mẹ. Đại ca ca cha mẹ là cái gì nha? Ăn được sao? Bé gái đem hai mắt híp lại thành hai đạo loan loan. Cong cong, Nguyệt Nha, cười vô cùng ngọt. Cái kia thiên chân vô tà dáng dấp, uyển như nàng nói tất cả, đều là phát ra từ nội tâm tiểu muội muội. Lẽ nào ngươi không có cha mẹ sao? Bé gái biểu hiện như vậy, để Sở Phong cảm thấy, đứa bé này khả năng thật sự không biết cha mẹ là vật gì. Ta không có cha mẹ. Đại ca ca ngươi có sao? Có thể hay không cho ta ăn? Bé gái tò mò hỏi ếch, cái này, cha mẹ không phải là ăn a, cha mẹ là sống ngươi nuôi người của ngươi. Lẽ nào tiểu muội muội ngươi thật không có cha mẹ sao? Sở Phong hỏi, không có. Ta không biết là ai sinh ta nuôi ta. Bé gái trả lời nghe được lời ấy. Sở Phong nhưng là khẽ nhíu mày, sau đó hỏi vậy tiểu muội muội là ai đem ngươi mang tới đây đây? Không ai dẫn ta tới nơi này, là chính ta lội tới. Bé gái nói rằng cái gì? Chính ngươi bơi, dạo tới nơi này. Nghe được lời ấy, Sở Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hẳn ý nghĩ đầu tiên chính là cảm thấy bé gái đang nói dối bởi vì vô cực huyết hải quá bao la rồi. Đừng nói tiểu cô nương này, e là cho dù là huyền vũ cảnh trở xuống tu võ người. Muốn đi tới nơi này trung tâm hải vực cũng là chuyện không thể nào đại ca ca. Ngươi là không tin ta sao? Không tin ta là mình lội tới hay sao? Bé gái chớp mắt to, dĩ nhiên nhìn ra nghi hoặc soạt mà đang ở trong khi nói chuyện. Dĩ nhiên thân thể xoay một cái, bỗng nhiên nhảy một cái kia kiều tiểu thân thể, tựa như dao long giống như vậy, lấy một cái cực sự hoàn mỹ độ cong, nhảy vào trong nước biển khởi đầu. Sở Phong còn có chút bận tâm, nhưng khi nhìn thấy bé gái vào nước sau khi, chẳng những không có chìm xuống, trái lại lấy tốc độ cực nhanh, ở bên trong nước du lịch mà bắt đầu. Tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Sở Phong cũng là vì đó líu lưỡi. Tốc độ như thế này, cho dù là huyền vũ cảnh người cũng chưa chắc có thể làm được. Thế nhưng cái này bình thường bé gái lại làm được, đồng thời bé gái ở bên trong nước càng có càng nhanh. Thậm chí đã vượt qua một ít thiên vũ cảnh cường giả. Triển khai thân pháp võ kỹ tốc độ, quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vũ nhận ra được bé gái không đúng. Sở Phong tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, bé gái liền bị Sở Phong từ trong nước biển vớt lên. Trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên. Ia, ta biết bay xoài. Ta biết bay xoài, đại ca ca mau nhìn, ta biết bay á. Bé gái ở giữa không trung, còn duy trì du lịch tư thế, đùa bất diệt nhạc hồ thế nhưng Sở Phong, nhưng lấy tinh thần lực tử quan sát kỹ tiểu thân thể của cô bé. Nhưng là làm hắn cảm thấy ngoài ý là, bé gái rõ ràng nắm giữ không bình thường năng lực. Thế nhưng Sở Phong nhưng là không phát hiện được chút nào dị thường, mà cũng chính bởi vì như vậy, Sở Phong mới kết luận bé gái lai lịch khẳng định không đơn giản. Bởi vì ẩn núp càng tốt, càng nói rõ sự lợi hại của nàng, giống như là Sở Phong thần lôi như thế, dù cho mạnh hơn người, cũng chỉ có thể phát hiện dị thường, nhưng không cách nào phát hiện hắn bên trong đan điền thần lôi. Tiểu cô nương, ngươi gọi là gì? Sở Phong lần thứ hai hỏi. Ta tên Tiểu Ngư Nhi. Bé gái ưỡn ngực lên, rất là tự hào nói, Tiểu Ngư Nhi, đây là người nào cho ngươi đặt tên? Sở Phong hỏi tới, hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến bé gái xuất xứ. Ôi chao nha, ai cho ta đặt tên đây? Quên mất, bé gái rất là khẳng định nói. Sau khi, Sở Phong lại hỏi rất nhiều bé gái vấn đề, thế nhưng là căn bản đến không đến bất kỳ đáp án. Cuối cùng ngoại trừ biết bé gái gọi Tiểu Ngư Nhi ở ngoài, thật là làm không đến có thể hỏi thăm ra. Bất đắc dĩ, Sở Phong bắt đầu ôm bé gái chung quanh hỏi thăm, nhưng cũng đã nhận được một cái kinh người đáp án. Tiểu cô nương này thật không có người chăm sóc, không người biết người nhà của nàng là ai mà bé gái có thể sống đến bây giờ. Dĩ nhiên cũng không phải dựa vào hắn người trợ giúp, mà là dựa vào chính cô ta. Là bản thân nàng chảo hải lý cá đến ăn, vẫn sống đến nay. Cô bé này dĩ nhiên là ăn sống cá, uống nước biển sống đến hiện tại. Kỳ thực, bé gái đặc thù, đã sớm đưa tới không ít người chú ý, thậm chí còn có người muốn lén lút đem bé gái bắt đi, mang về bồi dưỡng. Nhưng bởi vì bé gái ở bên trong nước tốc độ thực sự quá nhanh, lại không ai có thể truy đuổi thượng nàng. Vì lẽ đó đến nay không ai có thể thân cận bé gái. Có thể nói Sở Phong là người thứ nhất, có thể cùng bé gái đi gần như vậy người. Có mấy người, nhìn thấy Sở Phong ôm bé gái, vừa nói vừa cười dáng dấp, nhưng là hâm mộ đến chết. Đặc biệt là những kia xuất thân bất phàm các phụ nữ. Càng là cướp môn ôm bé gái. Dù sao bé gái xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, coi như không có thể nuôi dưỡng, chỉ là mang về thu dưỡng cũng rất tốt. Thế nhưng làm sao bé gái thực sự quá cá tính, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, căn bản không cho phép bất luận người nào tới gần. Trên thực tế, nếu không phải bé gái xuất hiện ở đây Vô Cực Huyết Hải đã có nửa nhiều năm, tin tưởng không ít người đều sẽ đưa nàng nhận định là cái kia bắt người tu luyện khủng bố yêu vật. Trên thực tế coi như là hiện tại, cũng không có thiếu người cảm thấy, cô bé này khả năng chính là yêu vật. Cách chương.